Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 152. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần phát hiện Bạch Khâm Vân chính là pho tượng này. Còn mẹ nó, thì ra Bạch Khâm Vân lại là người của bộ lạc Bạch Nguyệt. Nàng cũng là tu trưởng sao? Lâm Bắc Thần cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lại hỏi. Khâm Vân tỷ tỷ không phải tu trưởng, nhưng nàng là thiên tài xuất sắc nhất của bộ lạc, cũng là thánh nữ của khư giới, có thể dùng thần niệm cầu thông với khư giới chỉ chủ Miện Hạ. Bạch Tiểu Tiểu với vẻ mặt kiêu ngạo và sùng bái nói. Lâm Bắc Thần ung dung thản nhiên nói, người rất quen thuộc với nàng ta sao? Bạch Tiểu Tiểu gật đầu nói, nàng là tỷ tỷ của ta, không ngờ tới, đúng chứ? Ta thật sự không ngờ tới đấy, hai người lại có thể là tỷ muội ruột à? Chẳng trách người lại có thể có suy nghĩ không an phận đối với ta như vậy. Ánh mắt chọn nam nhân cũng nhất quán, tỷ muội ruột không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Cảm nhận được sự đè nén mãnh liệt trên cánh tay truyền đến, Lâm Bắc Thần đột nhiên có một loại cảm giác kích thích trước này chưa từng có. Hả? Tỷ tỷ từng hôn ta, muội muội lại ôm chặt ta. Một đen một trắng đều là tuyệt sắc giai nhân. Vậy ta phải gọi Bạch Khâm Vân là đại tỷ hay gà là gọi Bạch Tiểu Tiểu là em vợ đây? Nếu như dựa theo thứ tự tới trước tới sau, có lẽ là cái sau đi. Trên bảng kiếp trước có một câu rất đề tiện, gọi là nửa cái mông của cô em vợ là tỷ phu. À, không thể suy nghĩ như vậy. Ta là một người chính trực. Như vậy quá không phải là con người mẹ nó rồi. Lâm Bắc Thần giơ tay lên ôm lấy eo của Bạch Tiểu Tiểu. Về phần chuyện mình quen biết Bạch Khâm Vân, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra. Dựa theo miêu tả của Bạch Tiểu Tiểu, bộ lạc Bạch Nguyệt cũng không biết Bạch Khâm Vân đã chân thần giáng xuống đồng đạo Trần Châu. Đây có lẽ là mưu đồ của thánh địa khử giới. Bây giờ nói ra, một khi để lộ tin tức truyền đến trên các lục địa mảnh vỡ khác, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với Bạch Khâm Vân. Loại chuyện này vẫn là để các tộc của khư giới tự mình đi giải quyết đi. Huống hồ thân phận của mình bây giờ cũng là Chu trưởng lão, không phải là Lâm Bắc Thần, vừa hay sẽ không sinh ra bất kỳ liên hệ nào. Nếu suy nghĩ như vậy, trưởng lão độc nhãn cử trí Bạch Sơn Nhạc thật sự chính là một thiên tài ngôn ngữ cầm điếc. Rất nhanh sau đó, công phẩm hiến tế và ký kết khế ước thần thánh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình ký kết khế ước không cần nhiều lời. Lâm Bắc Thần lấy được một trục cuốn gia thú, khắc khư giới thần văn. Tất cả đều thỏa đáng. Lâm Bắc Thần quay người lại, cùng với mọi người đi tới nông điền cứu chữa cây thúy quả. Trong lòng của hắn âm thầm suy xét, chuyện của bộ lạc Bạch Nguyệt đã kết thúc rồi, mình có phải nên trở về rồi không? Màu sắc của bầu trời đã một lần nữa trở nên đỏ tươi và tối mờ. Bóng đêm phủ xuống Bạch Nguyệt giới. Lâm Bắc Thần trở lại viện của mình. Hắn nằm ở trên ghế mây trong viện, trong lòng vạch ra kế hoạch tiếp theo. Lúc này một cái bóng nhàn nhạt từ trên mặt đất như rắn nước nhanh chóng tới gần. Thiếu gia, ta về rồi. Bóng nhạt hóa thành một đại hán trùng điền với kiểu tóc địa Trung Hải. Bà Trì phát đạt dị thường, cung kính hành lễ nói. Nói đi, có tin tức gì? Lâm Bắc Thần rất tự tin nói. Mặc dù người trước mắt này mặt mũi lạ lẫm, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác có thể hoàn toàn tin tưởng, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào đó trước đây. Cung cầu bắt đầu hồi báo. Đoàn khảo hạch Bắc Hải ở trong cổ thành Hoàng Phế miễn cưỡng chống đỡ 6-7 đợt công kích của quân ma quái hoàng dã, đã xuất hiện tổn thương rồi. Đại thống lĩnh của cấm quân Lầu Sơn Quan trọng thương, may mà cứu được. 5 người Bắc Hải Nhân Hoàng, Tả Tướng, Cao Thăng Hàn cũng đều đã lần lượt xuất thủ. Ngân Bạch Vệ, quân Đào Khoáng, nếu không phải là có trang bị tinh lương, cùng với đám người Quang Tương, tiểu binh Cam trợ giúp tử thủ, e rằng cổ thành Hoang Phế đã bị công phá từ lâu. Hình thức trước mắt khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Đoàn khảo hạch Bắc Hải chỉ giữ vững cổ thành cũng đã rất khó khăn. Về phần đi ra ngoài tiến công ba tòa cổ thành khác căn bản chính là nói xuông. Độ khó của thiên quốc chỉ chiến tăng lên, nhất định vượt ra khỏi giới hạn trên mà đoàn khảo hạch Bắc Hải có thể tiếp nhận. Nếu không phải là có đám người dưới trướng của Lâm Bắc Thần hiệp trợ, chỉ e là đã toàn quân bị diệt từ lâu rồi. Cung công hồi báo cặn kẽ một lượt. Lâm Bắc Thần nghe xong liền cảm thấy rất còn mợ đó. Nếu như vậy, cho dù mình có trở về cũng rất có nghịch thiên cải mệnh, vẫn phải suy nghĩ lại về biện pháp khác. Lúc này bên ngoài biệt viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nói nũng nịu trong trẻo dễ nghe truyền đến. Chú ca ca, người đang ở đâu vậy? Trừ ca ca à? Còn mợ nó, xưng hô cái kiểu quái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thần nghe ra giọng nói này là đến từ tiểu mỹ nữ da đen Bạch Tiểu Tiểu, thế là xua xua tay. Cung công lui về sau một bước, thân ảnh của hắn biến mất trong cái bóng của Lâm Bắc Thần trên mặt đất. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Bạch Tiểu Tiểu đã đẩy cửa chính của viện đi ra và đi vào. Gia Gia bảo ta đem đến cho người một ít thúy quả đây. Bạch Tiểu Tiểu mang theo một cái giỏ trái cây cỡ lớn rồi tiến vào. Thực ra là nàng tùy tiện tìm một cái cớ để tới gặp Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, lẳng không chụp lên một quả thúy quả, cắn một miếng. Kiếm khí ngang dọc viết trên mặt đất. Tiểu Tiểu muội muội, ngồi đi. Các ca ta vừa hay có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Tiểu báo cái khôn khéo ngồi trên ghế mây ở bên cạnh, nói cho ta nghe một chút về tình huống của hai bộ lạc khác trong Bạch Nguyệt giới đi. Lâm Bắc Thần khắc chữ đặt câu hỏi. Được rồi. Bạch Tiểu Tiểu không nghi ngờ gì, viết chữ trên mặt đất mà giới thiệu. Hai thế lực của bộ lạc này lần lượt gọi là Long Nhân Tộc và Lục Ma Tộc. Bộ lạc Bạch Nguyệt là người phát hiện ra Bạch Nguyệt giới, cũng là người phú danh. Dựa theo quy củ của khư giới, bộ lạc Bạch Nguyệt có thể xưng là giới chủ, là người sở hữu của tiểu lục địa mảnh vỡ này. Còn Long Nhân Tộc và Lục Ma Tộc lại là kẻ đến sau. Trước đây khi hai bộ lạc này vừa mới đặt chân đến Bạch Nguyệt giới, đã cùng đường bí lối. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dường như bị ma quái hoàng giá đổ sát đến trống rỗng, đối mặt với sự diệt chủng. Sau cùng cực khổ van xin cầu viện bộ lạc Bạch Nguyệt mới có thể may mắn thoát được. Sau này cũng dưới sự khổ sở cầu khẩn của bọn họ, tu trưởng của bộ lạc Bạch Nguyệt lúc đó có lòng tốt, đồng ý để bọn họ ở lại Bạch Nguyệt giới tu chỉnh một khoảng thời gian, sau khi khôi phục sĩ khí rồi rời đi. Ai mà biết hai bộ lạc này trăm phương ngàn kế dây dưa, ở lì tại chỗ không chịu đi. Có thể nói bọn hắn đều chịu sự giúp đỡ và ân huệ của bộ lạc Bạch Nguyệt. Nhưng mà hai chủng tộc này rất hung hãn tàn nhẫn, hiếu chiến lạ thường, là sói mắt trắng nuôi uổng công. Sau khi họ đứng vững bước chân, lại dần dần nảy sinh dạ tâm. Về sau Long Nhân Tộc và Lục Ma Tộc liền lấy oán trả ơn, liên thủ khởi phát một cuộc tập kích phản bội, dẫn đến bộ lạc Bạch Nguyệt tổn thất nặng nề. Tu trường cũng rất nhiều cao thủ trong bộ lạc chết trận. Đêm phản bội, máu tươi nhuộm đỏ đại điện. Vô số con dân của bộ lạc Bạch Nguyệt trong sự gào thét rên rỉ mà chết đi. Hai tòa cổ thành vốn dĩ thuộc về bộ lạc Bạch Nguyệt cũng đều bị hai bộ lạc này tù hú chiếm tổ chiếm khách. Bộ lạc Bạch Nguyệt tổn thất nặng nề, trực tiếp từ vị trí đại độc đệ nhất chủ đạo chiếm giữ Bạch Nguyệt giới ban đầu, biến thành một tộc yếu nhất trong ba đại tộc hiện tại. Việc đến sau cùng, thân thể yêu kiều của Bạch Tiểu Tiểu tức giận đến mức run run. Đừng hỏi Lâm Bắc Thần làm sao mà phát hiện, bởi vì tay của hắn đã ôm lấy vòng eo của mỹ thiếu nữ da đen rồi. Quá vô sỉ, quá hèn hạ rồi, quả thực không phải là người. Chủng tộc bộ lạc như vậy không xứng sống trên đời, nhất định phải tiêu diệt. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt oán giận nói. Bạch Tiểu Tiểu kiên định ưng một tiếng, lại thở dài một hơi nói. Đáng tiếc là thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt đã suy sụp quá nhiều, không đủ để đối kháng với bất kỳ một bộ lạc nào trong đó, chỉ có thể ở vào thủ thế, muốn báo thù không biết đợi tới khi nào. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Bạch Khâm Vân tỷ tỷ đã trở thành thánh nữ của khư giới thánh địa, tại sao không báo thù cho bộ lạc Bạch Nguyệt chứ? Hắn khắc chữ mà hỏi. Bạch Tiểu Tiểu đáp lại. Sau khi tỷ tỷ đến thánh địa, luôn luôn bế quan tu luyện, chúng ta cũng chưa từng gặp qua tỷ ấy. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu. xem ra là không quan tâm đến bộ lạc Bạch Nguyệt rồi. Rắc rối của khư giới lớn hơn so với trong tưởng tượng đấy. Hắn vốn dĩ có tật giật dây bộ lạc Bạch Nguyệt liên hợp với đế quốc Bắc Hải, cùng nhau tiến công hai bộ lạc khác. Nhưng nghĩ lại, một khi chiến tranh mở ra, đến lúc đó bộ lạc Bạch Nguyệt nhất định là tổn thất nặng nề. Đây là một đám người thuần phác lắm, rất đáng yêu. Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu, mặc dù chỉ sống chung với nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cho Lâm Bắc Thần một cảm giác giống như người thân. Huống chi bọn họ đều là người nhà của Bạch Khâm Vân. Suy nghĩ lại biện pháp khác xem nào. Lâm Bắc Thần sơ sơ lên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Tiểu, xoa đầu nàng một cái lại nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách để bộ lạc Bạch Nguyệt xả cục tức này." Đây chỉ là một câu an ủi, bởi vì bản thân Lâm Đại Thiếu cũng không có kế hoạch cụ thể gì. Nhưng nháy mắt sau đó, một âm thanh nhắc nhở quen thuộc của điện thoại vang lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đây là âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ của phần mềm Kíp trên điện thoại. Lại có nhiệm vụ mới rồi sao? Lâm Bắc Thần trực tiếp triệu hồi Tiểu Cơ. Dù sao thì Bạch Tiểu Tiểu cũng không trông thấy. Trên màn hình chính của điện thoại, trực tiếp mở ra phần mềm Kíp. Một cụm tin nhắn trong phần mềm nhảy ra ngoài: "Bạn đã kết quả nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên, chính nghĩa, có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt." Nội dung nhiệm vụ: nâng cao thực lực tổng hợp của bộ lạc Bạch Nguyệt, đánh bại bộ lạc Tích Dịch Long Nhân và bộ lạc Lục Bỉ Ma Nhân, báo thù cho các tiên dân của bộ lạc Bạch Nguyệt đã chết đi. Yêu cầu của nhiệm vụ: trong vòng 20 ngày, trong bộ lạc Bạch Nguyệt bồi dưỡng 10 tiên nhân cấp 5, 20 tiên nhân cấp 4, 60 tiên nhân cấp 3, 200 tiên nhân đạt đến tiêu chuẩn đánh bại bộ lạc Tích Dịch Long Nhân và bộ lạc Lục Bỉ Ma Nhân. Kế hoạch chi tiết của nhiệm vụ: mỗi ngày cử tạ 1.000 cái, chống đẩy 1.000 cái, chạy 100 vòng dọc theo thành, nhảy dây 10.000 lần. Nội dung cụ thể đằng sau: tỉnh lược một số. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: tu vi cảnh giới thiên nhân ngũ hệ cấp 3. Trừng phạt của nhiệm vụ thất bại: không có. Ô hô. Lâm Bắc Thần xem xong nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên này, nụ cười trên mặt ngay tức khắc nở ra giống như một đóa hoa cúc nở rực rỡ. Cái này quả thực là vừa mới ngủ gật liền có người tặng cho cái gối ôm. Phần mềm Kíp không hổ là một app mà Lâm Mỹ Nam ta sủng ái nhất trong tất cả các app của điện thoại, trực tiếp dâng lên một phần đại lễ. Nhiệm vụ như vậy đã từng xuất hiện qua một lần khi ở Vân Mộng Thành. Đó là dẫn theo đám người Đinh Tam Thạch, Tiểu Binh Cam, Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ cùng nhau tu luyện, cuối cùng đạt đến một tiêu chuẩn xác định. Phần mềm Kíp có một loại ma lực thần kỳ. Chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch rèn luyện vận động của nó, nghiêm khắc chấp hành, thì có thể dùng loại phương thức thể dục thể thao, nhìn thì có vẻ đơn giản này, thực hiện gia tăng được thực lực. Đây là một loại phương thức nâng cao không khoa học, nhưng hiệu quả rõ rệt. Lâm Bắc Thần theo bản năng giơ ngón tay giữa lên, nhếch miệng xoa xoa mi tâm. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt lần này, tới rất kịp thời. Chắc có lẽ là bởi vì Bạch Tiểu Tiểu, sau khi miêu tả lịch sử thê thảm của bộ lạc Bạch Nguyệt, tâm trạng xúc động và phẫn nộ của nàng, cùng với trạng thái tâm lý của mình bị khuấy động, từ đó trong sâu thẳm đã dẫn phát nhiệm vụ lần này. Phần thưởng của nhiệm vụ là tu vi cảnh giới tiền nhân toàn hệ cấp 3. Phần thưởng này có chút đáng sợ đấy. Tu vi của Lâm Bắc Thần trước mắt là tu vi cảnh giới thiên nhân toàn hệ cấp 2, đã có thể nghiền ép thiên nhân phong hiệu từ cấp 4 trở xuống. Nếu như tiến thêm một bước, thiên nhân phong hiệu cấp 5 trở xuống cũng khó chống đỡ nổi mấy kiếm của Lâm Bắc Thần. Đến lúc đó, Lâm Bắc Thần đến có thể tỏ vẻ: cho ta một thanh kiếm, ta sẽ giết hết toàn bộ. À ha ha ha ha ha. Hơn nữa điểm mấu chốt là nhiệm vụ này thất bại, không có trừng phạt. Không hổ là app mà ta sủng ái nhất. Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động đi, trong lòng dần dần có một chút suy nghĩ, không trở về nữa. Trước tiên cứ để cho đám người Bắc Hải Nhân Hoàng thủ thành đi. Mình ở bên này trực tiếp chuẩn bị một chút, một mình vượt ải là được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Bắc Thần vụt một cái đứng dậy. Nhanh! Nhanh đi mời tù trưởng và các trưởng đáo, ta có chuyện lớn muốn thương lượng với họ. Hắn không kịp chờ đợi mà khắc chữ. Bạch Tiểu Tiểu oán hận thầm kín lườm hắn một cái, lúc này mới đứng dậy đi gọi người. Ngay tức khắc, năm người Bạch Hải Triều vội vã đến. Chu trưởng lão, có chuyện gì vậy? Tu trưởng đại nhân dở khóc dở cười hỏi. Mọi người vừa mới cởi y phục lên giường, đang tiến hành hoạt động giải trí nguyên thủy, đầm hòa kết trái, cống hiến cho bộ lạc. Kết quả mới vừa tiến hành đến một nửa liền bị tóm dậy. Có chuyện gì không thể để ngày mai rồi hắn nói được sao? Lâm Bắc Thần cười thần bí nói, chuyện lớn, chuyện siêu cấp lớn đấy. Hắn bắt đầu lừa gạt. Một lát sau, tất cả nam nữ già trẻ của bộ lạc, toàn bộ đều tụ tập trên quảng trường nhỏ của khu giới trì chủ. Một hồi làn điệu quỷ rúc vang lên trên quảng trường trong đêm. Trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ xoay xoay, cây mộng lắc lắc. Ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tới cùng nhau tập thể dục. Vẫy vẫy tay, vẫy vẫy chân, truyền cần hít sâu. Học ra ra hát ca nhảy nhót, người mới sẽ không già. Bài hát lành mạnh đã từng vang vóng một thời trên địa cầu, vang vọng trên quảng trường của bộ lạc Bạch Nguyệt, tàn mát ra một loại dịch mật quỷ dị. Lâm Bắc Thần đứng trước mặt đội ngũ, mang theo tất cả những người cùng nhau nâng cao chân vận động. Vừa bắt đầu, đám người Bạch Hải Triều vẫn còn không hiểu lắm. Nhưng bởi vì Lâm Bắc Thần quả thật đã nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, dưới sự dao động vẫn lựa chọn tin tưởng một lần. Cô nén sự xấu hổ, cùng làm với Lâm Bắc Thần. Cái này vừa làm đã là một đêm. Thể chất của dân bộ lạc mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nhân tộc của đông đảo Trân Châu. Làm xong cử tạ, rồi đến gập bụng. Làm xong gập bụng, rồi đến ưỡn người. Làm xong ưỡn người, lại nâng cao chân. Làm xong nâng cao chân, chạy vòng quanh tường thành. Làm mệt rồi, thì ăn thúy quả. Ăn xong tiếp tục làm. Làm mệt mỏi, tiếp tục ăn. Nam nữ già trẻ cùng nhau làm. Quảng trường có quy mô rộng lớn. Nhiều người tiến hành vận động như dầu sôi lửa bỏng. Đừng để cho ta hết nhìn đông lại nhìn tây. Đừng để ta ngày ngày suy đoán. Ai là tân lang của ta? Ta là tân lang của ngươi. Ai là tân lang của ta? Ta là tân lang của ngươi. Ai hay, mau mau đi đến bên cạnh ta. Âm nhạc ma tính trực tiếp vang vọng trong toàn bộ bộ lạc. Vừa bắt đầu, người dân bộ lạc vẫn không cảm giác được gì hết. Vì sao bọn họ dần dần không thể nào tin nổi mà phát hiện những âm thanh này, mặc dù rất cổ quái, nhưng lại có một loại ma lực thần bí, khiến bọn họ lúc nào cũng có thể dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện hoàn mỹ. Khí huyết trong cơ thể, trong âm nhạc này, chung quy là có thể trong nháy mắt khuấy động tới đỉnh phong. Tinh khí thần cả người cũng có thể trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Chân trời mênh mông là ta yêu, hoa đang nở liên tục dưới chân núi. Tiết tấu gì là hay nhất, lắc lư nhất, tiếng ca gì mới là thoải mái nhất. Người là quả táo nhỏ của ta, làm sao yêu thương ngươi nhiều không chỉ ít. Âm nhạc ma tính không ngừng hoán đổi, từ đầu đến cuối vang vọng trong bộ lạc Bạch Nguyệt. Trong nháy mắt, thời gian 5 ngày trôi qua, ta đột phá rồi, ta cuối cùng cũng đột phá rồi. Cái này thật không thể nào tin nổi, ta thật sự đã tiến vào cảnh giới thiên nhân rồi sao? À, lão phu cuối cùng đã đột phá cổ bình, nào, người chém ta một đao thử xem. Không ngừng có người phát ra tiếng hoan hô giống như đang điên cuồng. Người dân bộ lạc khiếp sợ phát hiện thực lực của mình đang nhanh chóng tăng vọt, hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ đối với việc tu luyện. Đặc biệt là bọn họ mỗi ngày mặc dù mệt mỏi giống như chó chết, làm một số vận động rất đơn giản tưởng chừng như không có chút ý nghĩa, nhưng hiệu quả lại còn kinh người hơn so với phương thức tu luyện lưu truyền trong bộ lạc. Đừng đứng đó, tiếp tục nào. Chỉ cần không mệt chết thì luyện cho đến khi mệt gần chết. Đừng vui mừng quá sớm, các người, còn một đám đệ đệ kia nữa. Tốc độ nâng cao thực lực còn thiếu hụt rất nhiều. Bạch Tiểu Tiểu, người cười cái gì vậy? Nâng chân lên cao một chút, tách ra hai bên. Còn cười nữa, Bạch Linh Nhi, ưỡn ngực, nâng mông. Cười cái gì mà cười, nghiêm túc một chút. Chỉ có các tiểu nha đầu ngay ngay cười khúc khích, không đứng đắn như các ngươi, là có tốc độ nâng cao chậm nhất. Lâm Bắc Thần hóa thân giáo quan, tiến hành tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm. Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, hắn đã bỏ hết cả tiền vốn rồi, đã hao tốn trọn vẹn 1.000 huyền thạch trong app Net Easy Cloud Music, tải xuống mười mấy bài hát thích hợp để nghe khi vận động, coi như là BGM tới kích thích trạng thái tu luyện của người dân bộ lạc. Thời gian 5 ngày trôi qua, thực lực bình quân của bộ lạc Bạch Nguyệt nhanh chóng bành trướng và nâng cao. Bây giờ đã có 5 tên tiên nhân cấp 5, 10 tên tiên nhân cấp 4, 31 tiên nhân cấp 3, 135 tiên nhân bình thường. Đương nhiên ngoại trưởng ma lực thần bí của phần mềm kíp ra, cái này cũng có mối quan hệ với cơ sở nguyên bản không tồi của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bộ lạc Bạch Nguyệt vốn dĩ đã có 3 tiên nhân cấp 5, 8 tiên nhân cấp 4. Hơn nữa những cao thủ này cũng đều đã tích lũy đã lâu ở cổ binh, cho nên mới có thể dễ dàng khôi phục như vậy. 15 ngày tiếp theo, tốc độ nâng cao sẽ chậm một chút. Trong khoảng thời gian này mới là mấu chốt hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thời gian 5 ngày trở lại đây, hy vọng của Lâm Bắc Thần trong bộ lạc Bạch Nguyệt đã đạt đến một độ cao không thể tin nổi. Nhất là trong tâm trí của rất nhiều người trẻ tuổi, mị lực của vị trưởng lão khác họ này đã vượt qua cả tù trưởng và các trưởng lão của bộ lạc, là người mà bọn họ sùng bái nhất. Loại sùng bái này không thua kém gì so với Bạch Khâm Vân năm đó. Nhất là các thiếu nữ rất nhiều năm chưa gả đi, dưới sự sùng bái cuồng nhiệt, các nàng cũng đã hoàn toàn không nhường nhịn hảo tỉ muội Bạch Tiểu Tiểu nữa, lần lượt lợi dụng đúng cơ hội liền ném ánh mắt quyến rũ về phía Lâm Bắc Thần, lấy lòng, không cẩn thận liền lại gần cướp đoạt, to gan trêu chọc. Có rất nhiều lần rất nhiều thiếu nữ tự sắc xinh đẹp liền lấy danh nghĩa kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây thúy quả, lừa gạt Lâm Bắc Thần vào trong rừng cây. Thiếu niên thuần lương như Lâm Bắc Thần đâu phải chưa từng thấy tư thế kiểu này chứ. Thế là hắn hung hăng phản kích rồi trở về. Thiếu nữ bộ lạc chính là hung hãn như vậy. 10 ngày trôi qua, lại xuất hiện một thiên nhân cấp 5, 3 thiên nhân cấp 4, cùng với một số thiên nhân. Tiếp tục như vậy, trong vòng 20 ngày, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, có chút không xác định. Lâm Bắc Thần có chút thấp thỏm. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, mở tao bao trên điện thoại, bắt đầu tìm tòi. Vẫn đã phải hai bút cùng vẽ. Cho tới nay, Lâm Bắc Thần đều đang tự hỏi một vấn đề. Tỷ lệ lợi dụng của mình đối với app tao bao này có phải là quá thấp hay không? Dù sao thì kinh nghiệm của kiếp trước nói cho Lâm Bắc Thần biết, chỉ có người nghĩ không ra, chứ không có thứ không mua được trên tào bao. Ví dụ như nói, các vật phẩm như thực phẩm chăm sóc sức khỏe, kích thích thể chất, bột tăng cơ, bột lòng trắng đứng, tiếng xấu vang rền ở kiếp trước kia. Sau khi trải qua thần cải của điện thoại tử thần, rốt cuộc sẽ có loại hiệu quả mà bọn chúng tuyên truyền kia hay không? Chỉ là những thứ này đều quá đắt. Lâm Bắc Thần không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ cấp bách, hắn quyết định thử một chút. Mở app tao bao ra, trong không tìm kiếm nhập vào 4 chữ nâng cao thể chất. Trong nháy mắt, từng mảng lớn các hàng hóa vật phẩm chăm sóc sức khỏe liền bay ra. Dầu cá DHA nâng cao não lực. Phá bích linh chi bao tử bột nâng cao toàn diện tinh lực của cơ thể. Acid amin an phổ sinh nâng cao toàn diện sức miễn dịch nam nữ, một tăng lượng phụ nữ phổ đạp tát lạp, một đống hàng hóa đủ các chủng loại rực rỡ muôn màu. Nếu như chỉ nhìn vào công hiệu trong sách hướng dẫn của bọn chúng, tuyệt đối là thần dược thế gian hiếm có. Uống một muỗng sống đến già, ăn một miếng thì đấu với thần tiên. Đừng nói là đau nhức đầu óc thông thường, cho dù là bệnh nan y, chỉ cần người mua ăn càng nhiều đều có thể chữa khỏi cả. Suy cho cùng thì bán hàng online bây giờ thật sự là cái gì cũng dám cam đoan. Đặt ở trong kiếp trước, Lâm Bắc Thần đương nhiên là sẽ không tin đâu. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Đây chính là những thứ đã trải qua ma cải của điện thoại tử thần. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền hạ quyết tâm, liên tiếp lựa chọn dầu cá, phá bích linh chi bào từ bột, mảnh axit amin, cao ly hồng sâm tinh hoa dịch, bột tăng cơ, bột lòng trắng trứng. Tổng cộng 10 loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trực tiếp đặt hàng. Leng keng, bạn đã thanh toán 1.478 huyền thạch, đặt hàng thành công. Nghe thấy tin nhắn thanh toán trong điện thoại di động chuyển đến, trong lòng của Lâm Bắc Thần đang rỉ máu. Lần này thật sự là bỏ hết tiền vốn cưới vợ rồi. hắn đang định đóng áp giao diện tào bao. Nhưng vào lúc này, ánh mắt đột nhiên quét đến hàng hóa đóng hộp màu lam khác. Viên nén Sildenafil Citrate. Ồ hô, loại vật này cũng có à? Chà chà chà, người bình thường không biết cái viên nén này là cái gì. Nhưng Lâm Bắc Thần biết, nó còn có một cái tên nội địa, Viagra. Ai dùng nó, người đó biết. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi ngưng lại. Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng rất to gan. Đặt hàng. Trực tiếp tiểu phí 294 huyền thạch mua một hộp viên nén Viagra. Sau đó lại thanh toán thêm 100 huyền thạch phí vận chuyển nhanh. Nửa ngày sau tất cả hàng hóa đều đã được gửi đến. Lâm Bắc Thần sau khi nhận được tin nhắn hệ thống của áp tào bào, trở lại trong viện của mình, nhấp vào nút xác nhận nhận hàng. Trên bầu trời một cái vòng xoáy đen cỡ nhỏ lại lập tức xuất hiện. Lạch cạch, lạch cạch. Mười mấy cái bình bình lọ lọ cùng hộp nhỏ liền từ trong lỗ đen rơi ra. Lâm Bắc Thần vội vàng nhận lấy. Đây chính là bảo bối mà hắn hào tốn 1872 huyền thạch mới có được. Tiếp theo đây phải đi thử xem hiệu quả của những vật phẩm chăm sóc sức khỏe ma cải này. Lâm Bắc Thần tìm được một cái vỏ gốm sứ. Trước tiên mở một bình bột tăng cơ ra, dùng nước điều hòa, khuấy đều, múc một ít, một muỗng, theo bản năng muốn nếm thử. Chờ đã, lỡ như thứ đồ chơi này có tác dụng phụ thì sao? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tìm vật thí nghiệm khác. Dù sao cũng không thể đem mạng của mình ra đùa được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem cao ly hồng sâm tinh hoa dịch, mảnh axit amin, phá bích linh chi bào tử bột, cũng thêm một chút vào, khuấy đều, phân phối ra một vỏ chất lỏng kỳ quái. Sau đó Lâm Bắc Thần xách cái vỏ đi ra khỏi biệt viện. Đến ngoài cổng của Bạch Nguyệt Đường, mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại bí mật nhỏ, cất sâu trong đáy lòng không thể nói cho người biết. Loa Bluetooth đặt trước mặt quảng trường đang phát ra thần khúc múa quảng trường ký ức màu hồng. Một đám tiểu đội hán tử trẻ tuổi minh trần, mồ hôi nhễ nhại, đang khí thế ngất trời mà cử tạ rèn luyện, lộ ra cơ ngực lớn rắn chắc. Lâm Bắc Thần đi qua vẫy tay nói, các tiểu tử, nào nào nào, trước tiên dừng lại một chút. Luyện mệt rồi đúng không? Uống một cụm nước giải khát trước đã. Hắn đem nước tăng lực bên trong vỏ gốm sứ rót đầy 20 bát. Đà tạ giáo quan, đà tạ trưởng lão, Chu đại ca. Đám tiểu tử xưng hô không giống nhau, nhưng đều là gương mặt sùng bái. Không chút do dự, liền bưng bát lên một hơi uống cạn sạch. Lâm Bắc Thần âm thầm quan sát. Nếu như những tiểu tử này uống xong đau bụng tiêu chảy, hắn sẽ còn như không xảy ra chuyện gì cả, trực tiếp bỏ chạy đi. Nếu quả thật có tác dụng, ha ha ha, vậy thì lui ra phía sau, ta phải tỏ vẻ rồi. Các vật thí nghiệm đáng thương, hoàn toàn không nghi ngờ gì, bưng bát lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại tiếp tục cử tạ rèn luyện. Một lát sau, y phục của ta sao lại thu nhỏ rồi? À không đúng, là ta cao lớn hơn rồi. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng đang tăng lên. Wow, cơ bắp của ta gồ lên rồi, cứng rắn giống như sắt thép vậy. Người chém ta một đao thử xem. Keng, đừng bọn một đao chém trên người hắn. Âm thanh giống như kim thạch giao nhau vang lên. Chỉ thấy thiêu niên bị chém này, trên cơ bắp bắn ra một đốm lửa, chỉ lưu lại một vệt trắng, lại không mất một sợi lông. Nhưng người khác đều choáng váng, Lâm Bắc Thần cũng choáng váng theo. À, cái này hiệu quả có chút kinh người. Hắn tận mắt nhìn thấy 20 tiểu tử sau khi uống nước thuốc, trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, cơ thể giống như búp bê bơm hơi, nhanh chóng bành trướng lên. Không chỉ đã bắp thịt, còn có khung xương to lên, cường độ thể lực tăng vọt. Vốn dĩ chỉ đã 20 tiểu tử cường tráng, chiến lược đại tông sư, trong nháy mắt liền bành trướng đến cảnh giới bán bộ thiên nhân. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần tỏa sáng lên. Tuyệt quá! Ta thật đúng là một thiên tài, còn mẹ nó. Được thuộc đưa ra, hiệu quả cũng rõ rệt. Ta thật ngốc, thật sự đấy. Ta sớm đã nên nghĩ đến, đấy mới là cách dùng chính xác của ta bao. Trước kia chỉ là mua súng ngắn, súng bắn tỉa gì đó, không để ý đến những vật này. Trên thực tế, những vật này cũng đều là bảo bối cả. Sau này còn luyện đan cái gì nữa chứ? Còn xứng là thuốc gì chứ? Trực tiếp mua trên tào bào không phải tốt hơn à? Chỉ là giá... Lâm Bắc Thần vừa suy xét, vừa ở bên cạnh, cẩn thận quan sát 20 tên tiểu tử. Qua thời gian trọn vẹn một canh giờ, bọn hắn không những không xuất hiện gì chứng gì, ngược lại sau khi hoàn thành mấy tổ hợp động tác của kíp, thực lực lại một lần được đạt được nâng cao. Xong rồi, Lâm Bắc Thần triệt để yên tâm. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ một tiếng, hai tay chống sau lưng, ngẩng đầu 45 độ lại nói: "Trước tiên dừng lại một chút, cho ta một chén." Các thêm điền cờ bắp cuồn cuộn dừng lại. "Biết vì sao thể chất và thực lực của các người đột nhiên tăng vọt không?" Lâm Bắc Thần hỏi. Các thêm điền cờ bắp ngẩn ngơ, đều lắc đầu. Lâm Bắc Thần chỉ vào vỏ gốm sứ. "À, chẳng lẽ là trong nước có thần dược? Chẳng trách vừa rồi, ta lại cảm nhận được nước này có một mùi vị kỳ quái." "Trách cái gì? Trách uống ngon. Chẳng lẽ là chú trưởng lão ngài..." Dần bộ lạc mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng cũng không phải là thực sự không có đầu óc. Trải qua nhắc nhở, ngay lập tức đều phản ứng lại. Lâm Bắc Thần thận trọng gật đầu, nhưng rất nhanh, sau đó lại dường dường đắc ý đứng lên nói: "Bạch Nhị Hắc, người đi tìm tù trưởng, bảo ông ta triệu tập đám người. Ta muốn tỏ... À, cứ nói bộ lạc Bạch Nguyệt lần này thật sự sắp được vực dậy. Lời ta nói, Giê-xu cũng không ngăn nổi đâu." Cảm giác nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này có thể sớm hoàn thành rồi. Sự biến hóa của 20 người Bạch Nhị Hắc khiến cho đám người trong bộ lạc Bạch Nguyệt kinh ngạc. Bản thân người trong nhà hiểu rõ, 20 người này được coi là người nổi bật trong các chiến sĩ bộ lạc, nhưng tuyệt đối không phải là huyết mạch thuần nhất. Trước đó mọi người cùng nhau dựa theo phương pháp tu luyện của Lâm Bắc Thần đều có tiến triển cũng không nói làm gì. Nhưng mà bây giờ mới chỉ qua hơn một canh giờ mà thôi, lại có thể bất luận là thể trạng hay là lực lượng đều được biến hóa giống như thay da đổi thịt. Cái này cũng quá không thể tin nổi rồi. Dần bộ lạc đối với nhận thức về lực lượng tương đối nông cạn. Hệ thống lý luận võ đạo của nơi đây cũng không có phát triển tinh thâm giống như đồng đạo Trân Châu. Có lẽ là bởi vì bọn họ trời sinh huyết mạch không tầm thường, không cần tu luyện công pháp quá tinh thâm, đã có thể không ngừng nâng cao thực lực. Theo sự gia tăng của tuổi tác, có thể đạt đến mức thiên nhân. Tốc độ tu luyện như vậy, nhân tộc của đồng đạo Trần Châu hâm mộ không được. Bởi vì chính xác mà nói, dân cư giới đều được xem như thiên ngoại tà ma. Trong thân thể của bọn họ đang chảy huyết mạch của thần ma, trời sinh mạnh mẽ, không giống như phàm nhân của đông đạo Trân Châu. Đối với quần chúng của bộ lạc Bạch Nguyệt mà nói, thân thể cao lớn khôi ngô sẽ đại diện cho sức mạnh cường đại cùng với giới hạn trên của việc tu luyện sau này. Nhìn thấy 20 chiến sĩ Bạch Nhị Hắc biến hóa khổng lồ như vậy, ngay cả tu trưởng Bạch Hải Triều cũng kinh hãi. Tất cả những thứ này đều là công lao của chủ trưởng lão. Năm người Bạch Nhị Hắc vội vàng đem chuyện đã xảy ra đều nói qua một lượt. Lâm Bắc Thần không có tự mình mở miệng nói ra, bởi vì mượn nhờ miệng của người khác để tỏ vẻ mới là tinh túy của đạo tỏ vẻ. Chuyện như vậy, từ trong miệng của đám người Bạch Nhị Hắc nói ra, độ chấn động, độ tin cậy càng cao hơn. Chuyện này là thật sao? Bạch Hải Triều mắt hiện dị quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thử thì biết thôi. Lâm Bắc Thần đem dược thủy đã hòa xong nước đó, lại rót ra trọn vẹn 14 bát. Bạch Hải Triều cùng với đám người tầng lớp cao của bộ lạc, sau khi hơi do dự một chút, sau đó lập tức bưng bát lên uống. Sau thời gian một nén nhang, bộ lạc Bạch Nguyệt sục sôi. Đây là thần thủy, sao mà làm được chứ? Chủ trưởng lão, ngươi chắc hẳn là thần hóa thân, đúng chứ? Bạch Sơn Nhạt cảm nhận được khí huyết trong cơ thể mình đang sôi sục khuấy động, giống như quay trở lại trạng thái toàn thịnh năm đó. Lực lượng bắt đầu tăng lên. Năm đó sau huynh ông mất đi cánh tay và chân, cơ thể tàn phế, thực lực vẫn luôn ở trạng thái rơi xuống, sớm đã rơi xuống dưới cảnh giới thiên nhân. Giờ khắc này ông cảm thấy thân thể đã uể oải ngủ say của mình đang bắt đầu thức tỉnh. Có một loại lực lượng mà trước kia mình chưa từng cảm nhận qua đang chậm rãi mà tăng lên. Ta cuối cùng đã đột phá rồi. Tu trưởng Bạch Hải Triều ngửa mặt lên trời mà thét dài. Tiếng gào như kinh lôi vang vọng khắp nơi. Ông từ rất lâu đến nay đều mắc kẹt ở cảnh giới thiên nhân cấp 4, không thể đột phá. Giờ khắc này, ông cuối cùng đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, trực tiếp tiến vào cảnh giới thiên nhân cấp 5. Một vị trưởng lão thân thể khỏe mạnh cũng ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức nước mắt đột nhiên chảy ra ngoài. Ta cũng đột phá rồi. Vốn dĩ cho rằng cả đời này đều đã vô vọng, không ngờ rằng thọ nguyên của ta lại tăng lên một giáp. Xung quanh đều là tiếng hoan hô phấn khích. Bộ lạc Bạch Nguyệt những năm trở lại đây chưa từng vui vẻ sung sướng như mấy ngày nay. Lâm Bắc Thần bờ điện thoại di động lên, liếc nhìn wifi một cái. Từng cái tên chằng chịt: Bạch Hải Khiếu, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Nhàm Thạch, Bạch Giả Thụ, Bạch Thủy Câu đều là người bộ lạc Bạch Nguyệt xuất hiện trên danh sách có thể tìm kiếm và kết nối. Giá trị tín hiệu đều là đầy ô. Điều này nói rõ cái gì? Cho thấy bọn họ đều tin tưởng Lâm Bắc Thần 100%. Lúc này kế hoạch của Lâm Bắc Thần xem như hoàn thành một nửa. Hắn quay trở lại trong viện của mình, lại dùng đủ các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, phân phối ròng rã 10 cái vạc lớn thần thủy, chuyển giao cho tù trưởng Bạch Hải Triều. Nói cho ông biết cách dùng, liều dùng, cũng đem kế hoạch vận động của kiếp tiếp theo đây, đều khắc xuống trên mặt đất, bàn giao rõ ràng. Chủ trưởng lão, người dặn dò chi tiết như vậy, chẳng lẽ là muốn rời đi sao? Trên mặt của Bạch Hải Triều xuất hiện vẻ căng thẳng. Bây giờ bộ lạc Bạch Nguyệt không muốn mất đi Lâm Bắc Thần đâu. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta đến phía trước thăm dò được. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút về thực hư, động tĩnh của Tích Dịch Long nhân tộc và Lục Bì nhân ma tộc, nhân tiện cho bọn họ mấy phần đại lễ. Bây giờ thực lực của bộ lạc chúng ta từng giờ từng khắc đều đang tăng lên nhanh chóng, cũng đã đến lúc báo thù rửa hận, thu hồi lại Bạch Nguyệt giới rồi. Lâm Bắc Thần giọng điệu vang vọng nói. Một câu nói này có ma lực thần kỳ, lập tức khiến cho tất cả người của bộ lạc Bạch Nguyệt đều nhiệt huyết sục sôi lên. Bọn họ đã nhẫn nhịn và ẩn mình quá lâu rồi. Sự chết thảm của thần nhân đồng bào năm xưa, từng giờ từng khắc đều xuất hiện trong cơn ác mộng của bọn họ. Chỉ là trước đó thực lực của bộ lạc suy giảm nghiêm trọng, căn bản không có cách nào báo thù. Còn bây giờ cuối cùng đã tìm thấy được ánh sáng rạng đông. Cái này, ta đi cùng với ngươi. Bạch Hải Triều xung phong nhận việc nói, ta có thể bảo vệ ngươi. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không thể nào, tu trưởng phải ở lại trong bộ lạc, chủ trì đại cuộc, dựa theo phương thức tu luyện mà ta để lại, bảo đảm mọi người nhanh chóng tu luyện, không thể buông lỏng. Tranh thủ thời gian nhanh nhất, ngắn nhất, nâng cao thực lực, đạt đến trình độ có thể thảo phạt hai tộc khác. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần bị thiếu nữ già đen nói, cứ để tiểu tiểu đi cùng ta đi, chúng ta chỉ là đi dò đường, không phải đi chiến đấu, sẽ không có nguy hiểm đâu. Cái này, Bạch Hải Triều có chút do dự, nhưng mọi người sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý với đề nghị của Lâm Bắc Thần. Xoẹt! Kiếm quang phá không. Lâm Bắc Thần ngự kiếm mà đi, chở theo Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi tòa đại thành màu đen. Người có thể phi hành. Bạch Hải Triều nhìn bầu trời bị kiếm quang cắt nứt ra, ánh mắt tĩnh mịch, thật lâu không nói gì. Tù trưởng, lai lịch của chủ trưởng lão e là không đơn giản rồi. Có người nói. Đúng vậy, khôi phục cứu chữa cây thúy quả lại giúp đỡ chúng ta nâng cao thực lực, còn lấy ra thần dược thay ra đổi thịt, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao cứ cảm thấy hắn thực ra có chuẩn bị mà đến? Ta cũng có cảm giác như vậy. Ta cũng vậy. Cho dù hắn mang theo mục đích gì mà đến, nhưng hắn cũng không làm hại chúng ta. Đúng vậy. Trong quẻ bói của ta, không có phát hiện ác ý của hắn. Thần tượng dự cảm của cư giới trì chủ Miện Hạ cũng đã chứng minh hắn là người tốt. Các trưởng lão bàn tán sôi nổi. Dân bộ lạc mặc dù thuận phác, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, không có đầu óc. Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc thời gian ngắn như vậy, đã sáng tạo ra nhiều thần tích không thể tưởng tượng nổi. Biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như còn coi hắn là một người lưu vong bình thường, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Bạch Hải Triều cười cười. Ánh mắt của ông ta đảo qua các vị trưởng lão, giọng điệu quyết tuyệt nói. Bí mật của chủ trưởng lão biết đâu rất rất lớn. Hắn không muốn nói, chúng ta cũng không cần hỏi. bởi vì hắn đang thật lòng giúp đỡ chúng ta. Ta có thể cảm nhận được tấm lòng son của hắn. Chuyện mà hắn làm cũng đều là vì tốt cho chúng ta. Không cần đi suy nghĩ lung tung cái gì cả. Cứ phối hợp với hắn là được rồi. Các vị trưởng lão gật đầu. Mọi người đã đạt thành hiệp nghị thống nhất. Bộ lạc Bạch Nguyệt ân oán rõ ràng. Đối với bằng hữu tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ. Cùng lúc ấy kiếm quang phá không. Lâm Bắc Thần đạp trên đại kiếm ngân sắc. Bạch Tiểu Tiểu hai tay ôm chặt lấy eo của Lâm Bắc Thần. Cả người giống như một con rắn nước ôn hòa quấn chặt trên người Lâm Bắc Thần. Đây là lần đầu tiên ta bay trên không trung đấy. Nàng hưng phấn kêu la om sòm. Nói đến đây thì cũng là một chuyện rất kỳ quái. Thực lực của dân bộ lạc không ngừng tăng lên. Nhưng cho dù là thiên nhân cũng đều không có cách nào lăng không phi hành. Do công pháp sao? Hay là do vùng trời đất này? Lâm Bắc Thần không đi nghiên cứu kỹ. Thời gian không đến một nén nhang. Dưới sự dẫn đường của Bạch Tiểu Tiểu, hai người đã đi tới trên không trung bên ngoài cổ thành của Tích Dịch Long Nhân tộc. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Tích Dịch Long Nhân phía bên dưới, trong mắt phun ra ngọn lửa thù hận. Mấy năm trước, trong Tích Dịch Long Nhân tộc đã có 6 vị thiên nhân cấp 5. Chúng ta phải cẩn thận. Nàng nhắc nhở Lâm Bắc Thần, cho dù là trường thương bình thường ở trong tay của bọn hắn cũng có thể bắn rơi con bồi trên không ngàn thước. Lâm Bắc Thần cười cười nói, không phải sợ, chúng ta đến mượn hoa dâng Phật. Tiếp theo đây chính là lúc chứng kiến thời khắc đáng sợ thực sự của ngân kiếm thiên nhân. Lâm Bắc Thần bay vòng quanh cổ thành của Tích Dịch Long Nhật tộc một vòng, quan sát một lát, liền mang Bạch Tiểu Tiểu rời đi. Cách cổ thành của Tích Dịch Long Nhân khoảng chừng ngoài 30 dặm, có một bộ tộc Hạn Tề Ma Quái. Cách gọi này vẫn là Bạch Tiểu Tiểu giải thích cho Lâm Bắc Thần. Hạn Tề là một loại ma quái có trọng tải đáng sợ. Hình dáng như tê giác, cơ thể trưởng thành 6-7 mét. Ngay cả thú con cũng to lớn giống như con voi, tứ chi như trụ cột. Vị trí xương khớp sinh ra gai xương màu trắng, làn da màu nâu đen lại có vảy, đầu có 3 cái sừng giống như 3 ngọn núi liên tục. Loại sinh vật này lấy đất sét và cỏ cây làm thức ăn. Bọn chúng có tốc độ chạy không tương xứng với hình thể khổng lồ như ngọn núi. Hạn Tề phát điên, có thể đụng nát nham thạch, đụng gãy đại thụ và sụp tiểu sơn. Vũ khí mạnh nhất của bọn chúng chính là đao thương bất nhập vải, cùng với phần trán 3 sừng liên tiếp. Đương nhiên những điều này đều là Bạch Tiểu Tiểu nói cho Lâm học trả biết. Người chờ ở đây, đừng lộn xộn, ta đi dụ quái nhé. Lâm Bắc Thần đem Bạch Tiểu Tiểu đặt ở một nơi ẩn núp an toàn, cẩn thận dặn dò. Dụ quái, ý gì vậy? Trong cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Tiểu tràn ngập sự hiếu kỳ. Nàng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Liên thấy vị trưởng lão khác họ này, giống như ăn trộm gà, lén lén lút lút tới gần bộ tộc Hạn Tê. Sau đó lặng lẽ chui vào trong một bãi cỏ khô, biến mất không thấy đâu, cũng không biết đang làm cái gì. Khoảng cách giữa bãi cỏ tới cỏ cũng sẽ không đến 20 mét. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tiểu nhìn về phía xa xôi hơn. Một con Hạn Tê khổng lồ, hình thể đạt đến 10 mét, đang thích ý nằm trên đống cỏ khô. Bên cạnh còn có 4-5 con tiểu Hạn Tê, vị thành niên, đang truy đuổi, đùa giỡn. Đó là Hạn Tê Vương và dòng dõi của nó. Bạch Tiểu Tiểu vừa nhìn qua liền nhận ra Hạn Tê Vương là ma quái rất đáng sợ, sức phòng ngự và lực xung kích cường đại. Ngay cả thiên nhân cấp 4, cấp 5 khi đối mặt với nó cũng sẽ cảm thấy nan giải. Chẳng lẽ Chu Ca Ca muốn đi san giết Hạn Tê Vương sao? Bạch Tiểu Tiểu trong lòng chợt hoài nghi. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu nữ không thể nào tin nổi nhìn thấy Lâm Bắc Thần trước đó ẩn thân trong bụi cỏ lại xuất hiện một thân ảnh của Tích Dịch Long Nhân. Còn Tích Dịch Long Nhân này lén lén lút lút nhanh chóng tới gần Hạn Tê Vương. Khi ở cách Hạn Tê Vương chừng 10 mét, hắn giống như sợ các Hạn Tê không có chú ý tới mình, đột nhiên nhảy dựng lên cầm rú giận dữ một tiếng. Các Hạn Tê xung quanh lập tức bị kinh động, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hạn Tê. Còn Tích Dịch Long Nhân này tiến lên túm lấy một con Hạn Tê Vương con, một cước đạp ngã, sau đó cua tay vung nắm đấm hành hung một trận thật tàn nhẫn. Những kêu thảm thiết của tiểu Hạn Tê kinh động khắp đồng hoang. Hạn Tê Vương đang thoải mái chợp mắt thì ầm một tiếng bật dậy. Đôi mắt của nó ngay tức khắc liền biến thành màu đỏ, sát khí đáng sợ bộc phát ra. Con cái của mình bị người ta đánh đập ngay trước mắt. Điều này đối với địa vị của nó trong quần tộc tuyệt đối là một sự khiêu khích cực lớn. Nhưng mà sự khiêu khích của kẻ đột nhập kia vẫn chưa kết thúc. Hắn chẳng những không quay người chạy trốn, mà ngược lại là nâng một khối nham thạch to lớn lên, ầm một tiếng mà đập tới, nhắm trúng trán của con Hạn Tỳ Vương. Sau đó làm một động tác khiêu khích, dựng thẳng ngón giữa. Nham thạch bay tứ tung. Loại công kích trình độ này đối với Hạn Tỳ Vương da dày thịt béo mà nói giống như củ lét, ngào gầm gầm. Hạn Tỳ Vương triệt để tức giận rồi. Đôi mắt to lớn của nó đỏ bừng như máu. Có kẻ đột nhập, dường như cuối cùng đã sợ hãi rồi. Hắn xoay người mà bỏ chạy. Nhưng mà khi chạy cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hai tay của hắn lại đem con thú con của Hạn Tỳ Vương bị đánh tơi bời hoa lá đến bất tỉnh kia nâng cao trên đỉnh đầu. Để được coi cả trộm thú con sao, hay là đang đi cướp. Tất cả bộ tộc Hạn Tề đều bị chọc giận, rầm rầm rầm. Các Hạn Tề phát điên đuổi theo kẻ đột nhập. Đại địa chấn động, âm âm âm. Khi 300-400 con Hạn Tề bỏ chạy, mặt đất dường như đều đang run rẩy. Nhưng kẻ đột nhập kia cứ khăng khăng dơ cao con thú con của Hạn Tề Vương nặng mấy tấn kia, lại còn không buông tay, chạy càng nhanh hơn. Hơn nữa hắn dường như không biết mệt mỏi. Mỗi lần khi Hạn Tề tộc sắp đuổi kịp hắn, hắn liền sẽ bộc phát ra lực lượng mới, lại kéo dài khoảng cách ra một chút. Tích dịch lòng nhân cùng Hạn Tề tộc đàn cổ quái kia giống như hồng thủy bộc phát, một trước một sau lao nhanh về phía cổ thành của tích dịch lòng nhân tộc. Bạch Tiểu Tiểu nhìn mà nghẹn họng trần trối. Nàng dường như đã hiểu được chuyện gì đó. Sau thời gian uống xong một chén trà, Lâm Bắc Thần bay trở về gặp mặt. Đi, dẫn người đi hóng mát xem kịch. Hắn kéo Bạch Tiểu Tiểu lên phi kiếm. Hả? Hóng mát? Có ý gì vậy? Bạch Tiểu Tiểu cảm nhận thấy đầu óc thông minh của mình lại bị khuấy động rồi. Nhưng mà không thể biểu hiện ra quá nhà quỳ trước mặt người trong lòng. Thế là nàng rất cơ trí không truy hỏi nữa. Đại ngân kiếm nhanh như điện chớp. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi tới bầu trời phía trên cổ thành của tích dịch long nhân tộc. Còn khung cảnh phía dưới cũng không ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Tiểu. Hạn Tề tộc đàn quả nhiên là đang điên cuồng công kích tích dịch long nhân tộc. Đã có vài chục con Hạn Tề trưởng thành bị đập chết trên tường thành rồi. Nhưng cũng đập ra một khe nứt cực lớn trên tường thành. Nàng còn nhìn thấy con Hạn Tề ấu thú bị bắt đi trước đó đã khảm đính trên tường thành, máu thịt bè bét. Hiển nhiên là bị người ta hung hăng đập tới, trực tiếp đập chết trên tường thành. Chẳng trách những Hạn Tề đó điên cuồng như vậy. Bọn chúng đem sự phẫn nộ về cái chết của thú con toàn bộ đều phát tiết trên người tích dịch long nhân tộc. Đây chính là dụ quái mà Chu Ca Ca đã nói trước đó sao? Mưu kế tương tự trước kia trong ba đại bộ lạc cũng không phải là không có người nghĩ qua, cũng không phải là không có ai thử qua, nhưng rất khó thực hiện. Thành công như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hai đạo khí tức cường đại vô song đột nhiên trào dâng trong cổ thành của long nhân tộc. Liền thêm một đạo thân ảnh nhảy lên tường thành, tung người nhảy vào trong đám Hạn Tề, trực tiếp triển khai tàn sát. Mau lui lại, là thiên nhân cấp 5 trong tích dịch long nhân xuất thủ. Bạch Tiểu Tiểu phản ứng lại. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên cũng trào dâng báo động. Hắn lập tức ngự kiếm vượt lên không trung, cấp tốc lên cao. Nháy mắt sau đó, một đường nước ngân mang trong hư không nơi mà hai người vừa ở vừa rồi. Đó là một đạo giáo hình dáng giống như là răng nanh màu bạc. Lúc này tiếng xé gió của cây giáo màu bạc mới vang lên. Một thương tốc độ siêu thanh. Trên trán của Lâm Bắc Tần toát mồ hôi. Một tầng mồ hôi lạnh chảy ra. Nguy hiểm thật. Nếu không phải Bạch Tiểu Tiểu nhắc nhở, e rằng một phát thương này đã đâm vào trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Thì ra cường giả tích dịch lòng dân tộc trong thành sớm đã phát hiện ra mình khinh địch chủ quan rồi. Lâm Bắc Thần tình cảnh trong lòng như vậy, trước đó tất cả mọi người đều quá thuận lợi. Loại thiên nhân cường đại mà dáng vẻ ngu ngơ của bộ lạc Bạch Nguyệt như Bạch Hải Triều, đối với hắn lễ ngộ có thừa, chưa từng xuất thủ qua khiến cho hắn theo bản năng coi thường sự đáng sợ của thiên nhân cấp 5. Phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đặt thuyền trong mương. Lâm Bắc Thần điều khiển phi kiếm tiếp tục lăng không bật lên. Một khi ý thức được nguy hiểm, Lâm Bắc Thần lập tức liền có thể đem tinh thần cầu thả phát huy đến cực hạn. Ốc lý ma lơ. Phía dưới một tiếng rống giận dữ như sấm nổ truyền đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Con tay ngọc thon dài của Bạch Tiểu Tiểu từng nét từng chữ viết lên lưng của Lâm Bắc Thần. Thiên nhân của Long nhân tộc đang hỏi chúng ta là ai? Đầu ngón tay vuốt ve trên lưng xuyên thấu qua y phục, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm nhận được một tia ôn nhuận tê dại, không khỏi rung động trong lòng. Nói về bọn hắn, Chu Anh Tuấn của bộ lạc Bạch Nguyệt tới báo thù. Lâm Bắc Thần nắm lấy bàn tay của Bạch Tiểu Tiểu, viết trong lòng bàn tay. Bạch Tiểu Tiểu cúi đầu rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngày tức khắc tê dại như bị điện giật, ngưng ấy truyền đến trong lòng, lập tức cầm không đậu, mị nhãn như tơ, trong mắt lưu truyền tình cảm dịu dàng. Thân thể mềm mại của nàng như thể không có cơ cốt, dường như sụi đờ trong lòng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vội vàng đỡ lấy mỹ thiếu nữ da đen. Chẳng trách kiếp trước người bạn tốt trà nam của hắn đã từng nói, nữ nhân một khi động tình toàn thân đều sẽ trở nên mềm nhũn không có khí lực, còn nam nhân thì lại khác. Nam nhân động tình toàn thân những vị trí khác đều có thể mềm nhũn, nhưng có một nơi tuyệt đối là cứng như cục sắt. Ấy, tỉnh lại đi, không nên nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Bắc Thần giơ tay lên búng vào trán của Bạch Tiểu Tiểu một cái. Bạch Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại. Nàng vuốt vuốt trán, quát to về phía dưới. Chủ Anh Tuấn của bộ lạc Bạch Nguyệt, phụ thể Bạch Tiểu Tiểu, đặc biệt tới hỏi thăm. Nói xong nàng quay đầu lại, nhìn Lâm Bắc Thần. Khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, xinh xắn, tuyệt đẹp, mang một chút xíu vẻ đắc ý. Dù sao thì hắn cũng nghe không hiểu gì. Phía bên dưới thiên nhân cấp 5 của Dịch Long nhân tộc nhảy vào trong đám hạn tây kia, dần dần rơi vào trong sốt ruột, bị mấy con thành niên khổng lồ trong đám hạn tây để bắt tới, trong lúc nhất thời lại không cách nào giết chết. Thiên nhân cấp 5 đã ném giáo tập kích trước đó, không thể không từ bỏ Lâm Bắc Thần, cũng từ trên tường thành nhảy xuống giết vào trong đám hạn tây. Trong lúc nhất thời, trong chiến trường tiếng gào thét giận dữ liên tục, huyết tinh chi khí ngập trời. Đến sau cùng, Tích Dịch Long nhân tộc xuất động ra trọn vẹn 4 thiên nhân cấp 5 mới xem như diệt sạch đám hạn tê ma quái. Nhưng Tích Dịch Long nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ. Trong 4 thiên nhân cấp 5, tổn thương một người, ba người khác cũng sắp bị mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt, tiêu hao không ít. Có giáo cường giả thiên nhân bị hạn tê tức giận dẫm đạp thành thịt băm. Chiến sĩ dưới thiên nhân cũng đã chết 6-70 người. Tường thành bị đập ra một khe hở. Chết tiệt. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật đứng ở đầu tường, nhìn một mảnh đôi thây biển máu phía dưới. Sự phẫn nộ trong lòng dường như sắp hóa thành hỏa diễm nuốt chửng tất cả. Lòng nhân tộc bị tập kích trở tay không kịp. Đại trưởng lão đã điều tra rõ ràng rồi, là có người cố ý dẫn đám hạn tề đến nơi đây. Một chiến sĩ thủ lĩnh của Long nhân tộc tới hồi báo. Chính là người của bộ lạc Bạch Nguyệt ở phía sau giờ trò sao? Đại trưởng lão Kim Cột Thuật nghiêm nghị hỏi. À, cái này không phải là người của chúng ta. Chiến sĩ thủ lĩnh kia cúi đầu nói. Làm sao có thể chứ? Đại trưởng lão Kim Cột Thuật sững sờ, nghiêm nghị quát hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiến sĩ thủ lĩnh liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra vừa rồi nói một lượt nói. Cái tên đã trộm hạn tây vương ấu tể kia có lẽ đã bị dẫm đạp thành thịt băm rồi. Bây giờ cũng không có cách nào tìm ra nguyên nhân cụ thể là gì. Đại trưởng lão Kim Cổ Thuật nghe vậy, cảm thấy chuyện này siêu việt lạ thường. Có lẽ là âm mưu của các man tử Bạch Nguyệt. Như trưởng lão Kim Cốt Đoá lại nói. Mấy trưởng lão tham chiến đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này thật sự là kỳ quái đấy. Ẩn sau việc tộc đàn hạn tây điên cuồng tiến công, cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Cho dù là thiên nhân cấp 4 cũng rất khó. Giáng hoại đối với tộc đàn ma quái, một khi bị vây giữ, nếu đánh lâu không thể thoát được, một khi khí lực và thần lực hao tổn hết, chắc chắn sẽ phải chết. Tộc đàn hạn tê tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự cùng lực xung kích quá mạnh, rất không dễ đối phó. Chuyện hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không có một ai có thể suy nghĩ rõ ràng được. Trước đó có người lén lén lút lút phi hành trên không trung nhìn trộm. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt mũi rõ ràng của bọn chúng, cũng không bắn bọn chúng rơi xuống được. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật nói, chuyện này em đã có liên quan đến người kia. Phi hành trên hư không à? Nhị trưởng lão Kim Cốt đó nhíu mày nói, sợ đã mượn nhờ ngoại lực. Cho dù là có bảo vật phi hành cũng cực kỳ tiêu tan thần lực. Tiếp cận quá gần cũng có thể dùng long nha thần thường bắn rời hắn. Ngược lại cũng không đáng lo. Chuyện này có cần phải hồi báo tộc trưởng hay là không? Tam trưởng lão của Kim Thác Mô lại hỏi. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật lắc đầu nói, tộc trưởng bế quan đã đến thời khắc thèn chốt, không nên quấy rầy. Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên ở phía xa bên ngoài thành lại có động tĩnh truyền đến. Trong lòng của mấy trưởng lão đều run lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong cánh đồng hoang xa xa, một đám tàu điều đen nghìn kịt, thoạt nhìn không thấy giới hạn, giống như điên cuồng lao về phía cổ thành. Mau nhìn đi! Nhưng trưởng lão Kim Cốt Đoá chỉ vào đám tàu điều phía trước nhất. Đó là... Đại trưởng lão vừa nhìn qua, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy một chiến sĩ lòng nhân thân hình cao to, trong hai tay đều xách một con tàu điều ấu niên lông đỏ. Hắn vắt chân lên cổ mà chạy ở đằng trước. Tốc độ chạy của hắn nhanh như vậy. Hai cái chân trên mặt đất tạo thành một đám huyễn ảnh, giống như bánh xe điên cuồng quay vòng. Là hắn, chính là hắn. Chiến sĩ thủ lĩnh hoảng sợ nói, kẻ ăn cắp Hạn Tây Phương ấu tể trước đó chính là hắn. Hắn lại có thể còn sống. Mấy trưởng lão kia cũng hoảng rồi. Nhìn cái dáng vẻ này, quả thực là người mình. Tên lỗ mãng kia lại dám đi cướp chim non huyết mạch của tổ điểu vương. Con chim non cánh màu đỏ kia rõ ràng là huyết mạch của tổ điểu vương. Tiểu tử này chạy nhanh thật. Tam trưởng lão Kim Thác Mô hoảng sợ nói, tốc độ của tổ điểu khi chạy như điên còn vượt qua cả Hạn Tê, nhưng từ đầu đến cuối lại không cách nào đuổi kịp lòng nhân kia. Đặt trong bộ lạc của Tích Dịch lòng nhân tộc cũng là một nhân tài. Không hay, nhanh ngăn hắn lại đi. Đại trưởng lão cao giọng thét lớn, nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy Tích Dịch lòng nhân kia chạy giống như một trận cuồng phong. Khi còn cách cổ thành 100 mét, đột nhiên vung hai tay lên, đem hai con chim non của tổ điểu vương hôn mê ném qua cổng thành. Khoảnh khắc sau đó, hắn kiệt sức ngã xuống đất. Đám tổ điểu nổi giận chạy như điên, trong nháy mắt đã dẫm đạp qua người hắn. Chết rồi à, đại trưởng lão, mọi người khác, bia gì à? Hai con chim non long đỏ rơi trên tường thành, huyệt nhục tung tóe. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đây là đang làm cái gì vậy? Liều mình đi trộm hai con chim non. Trong tộc mình từ lúc nào lại xuất hiện một loại não tàn như thế này? Nhanh phong ngự, phong ngự. Đại trưởng lão phản ứng lại, lớn tiếng gào thét. Nhảy mặt sau đó, chỉ thấy đám tổ điểu trong cơn giận dữ, hoàn toàn phát cuồng, bật chập tất cả xông về phía tường thành. Không giống như Hạn Tề có lực xung kích mạnh mẽ, nhưng mà tương đối ngủ ngốc. Tổ điểu chẳng những tốc độ nhanh, mà còn có thể chạy vọt lên tầng trời thấp. Sau khi xông tới dưới tường thành, vỗ cánh thoái hóa, sau đó trực tiếp nhảy bổ về phía đầu tường thành. Một trận ác chiến trong nháy mắt mở ra. Đại trưởng lão tức giận đến mức toàn thân phát run, nhưng cũng không có cách nào giải thích với đám tổ điểu ma quái trí tuệ thấp này cả. Chỉ có thể chiến đấu. Sau trọn vẹn một canh giờ, đầu tường của Tích Dịch lòng nhân tộc thây ngang khắp đồng. Phần lớn đều là thi thể của tổ điểu. Những chiến sĩ của long nhân tộc cũng chết trận mấy trăm người. Đây đều là những người tinh nhuệ trong tộc. Cường giả cấp thiên nhân cũng đã chết 7 người. Tam trưởng lão Kim Thác Mộ còn bị tổ điểu vương phát cuồng một miệng mổ nát đầu. Đường đường là thiên nhân cấp 5 lại chết thảm ngay tại chỗ, vài diện đóng máy. Đại trưởng lão toàn thân đẫm máu, bất lực cuồng nộ. Trả cho ta cái tên chết tiệt nào, rốt cuộc là tộc nhân của tổ nào ra ngoài gây họa. Nhưng nháy mắt sau đó, ông ta run tay rồi, bởi vì bên ngoài thành đã chuyển tới động tĩnh, là lục túc ma giải. Bọn chúng hình như là điên rồi, là tới tiến công chúng ta sao? Không xong rồi. Chiến sĩ của Tích Dịch lòng nhân tộc ở đâu tương, cả người đều không ổn nữa. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đợt thứ 3 rồi. Nhưng mà quái hoang dã này hôm nay sao đều nóng nảy như vậy? là hắn. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Hắn đang khiêng ma dại đi tới rồi. Lại là tên kia à? Lại có thể không chết à? Trên đầu của hắn đang khiêng cái gì vậy? Hình như là một con cua cái màu trắng. Đó, hình như là con giải hậu, đúng chứ? Đại trưởng lão giật mình trong lòng, suýt chút nữa cò quắp ngã xuống đất. Tên kia không phải đã bị đám tổ điều dẫm thành thịt băm rồi sao? Làm sao lại còn sống chứ? Còn bắt được giải hậu của năm lục túc ma giải tộc. Ngăn hắn lại. Đại trưởng lão kìm cột thuật, nghiêm nghị rống to. Cùng một thời gian, lòng nhà thần thường ở phía sau cũng bắn ra, phá vỡ bức tường âm thanh, thẳng đến thân ảnh đang giơ cao giải hậu kia. Lục tục ma giải là một bộ tộc ma quái tương đối đặc biệt. Giải hậu chiếm địa vị cao nhất trong toàn bộ bộ lạc. Nó có mái màu trắng như tuyết, hình thể nhỏ hơn rất nhiều so với lục tục ma giải thông thường. Thoạt nhìn rất tinh xảo, nhất là một cái đầu hình người, mặt mũi tinh xảo, về cơ bản đều là nữ tử tuyệt sắc. Giải hậu cực dâm, giao hợp với rất nhiều công giải mà sinh sản. Có thể nói thế hệ sau của toàn bộ bộ tộc đều là do giải hậu sinh ra. Nhưng mà tác dụng duy nhất của giải hậu cũng chỉ là sinh sản thế hệ sau, cho nên chiến lược của nó rất kém. Trong toàn bộ bộ tộc lục túc ma giải, giải hậu rất yếu. Nhưng có công giải cường đại và trung thành bảo vệ, trừ phi diệt hết toàn bộ bộ tộc, bằng không rất khó nhìn thấy được giải hậu. Cho nên trong tích dịch lòng nhân tộc, không có ai biết rốt cuộc cái tên chạy đến mức đồi trần giống như huyễn ảnh bánh xe kia rốt cuộc là làm thế nào mà bắt được giải hậu từ trong tầng tầng bảo vệ của công giải như thế.